Mục Thần Ký, chương 1112, các ngươi là ta dạy hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tràng cảnh cây ết ủng bố khi những bán thần trưởng thành nắm giữ đại đạo quy tắc tuôn hướng tạo vật chủ, hắn mặc dù không có trải qua, nhưng lại thấy qua từ trí nhớ các tổ tiên, khó trách chúng ta sẽ thua. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bán thần có năng lực sinh sôi mạnh hơn chúng ta, đại đạo hay thay đổi, chủng tộc phong phú, lại thêm trưởng thành tấn mãnh. Bộ tộc tạo vật chủ chúng ta muốn trở lại cố thổ, chỉ sợ gian nan vạn phần. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, thanh âm Tần Mục vang lên. Khi Ngự Thiên Tôn còn sống, cũng không truyền thụ cho ta thiên cung thất cảnh giới, cũng chưa từng truyền thụ cho ta như thế nào thành thần. Bàn tay của hắn nâng lên, hắc ám trong Lang Hiên thần cung phun trào, ô đô đại đạo lực lượng xuất hiện tại nguyên giới. Tần Mục lạnh nhạt nói, là ta khai sáng thành thần pháp, tìm hiểu ra thiên cung cảnh giới, truyền thụ cho chúng sinh. Các ngươi, trên mặt hắn lộ ra một tia ngạo khí, là do ta dạy. Bàn tay của hắn, năm ngón tay dang rộng ra, thừa thiên chi môn đứng sừng sững ở trong Lang Hiên thần cung, những nơi đi qua, đếm không hết bán thần nhìn như vô cùng cường đại lập tức đánh mất nguyên thần, hồn phách bị đánh nhập u đô, chết oan chết uổng. Đếm không hết thi thể như mưa rơi xuống, nện ở trong Lang Hiên thần cung, nện xuyên từng tòa cung điện, đập ngã từng đạo thành cung. Năm ngón tay Tần Mục trùng điệp nắm một cái, ô đô ma khí gào thét chui vào thừa thiên chi môn, thừa thiên chi môn biến mất không thấy gì nữa. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, dọc theo Lang Hiên thần hoàng cánh tay đi vào trước mặt Lang Hiên thần hoàng, mặt không chút thay đổi nói. Lang Hiên, thiên cung của ngươi, cũng là ta dạy. Gương mặt to lớn của Lang Hiên thần hoàng lộ ra vẻ kinh hoàng, thân thể lập tức phi tốc thu nhỏ, khí thế càng ngày càng mạnh, từng đạo đại đạo hào quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đem bọn người Tần Mục vùng thoát khỏi ra ngoài. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác mạnh đến mức đáng sợ, viễn siêu Tần Mục, nhưng hắn không có chút nào nắm chắc có thể đối phó Tần Mục, bởi vì của mình bất luận cái gì công kích theo Tần Mục đều là sơ hở. Mà thần thông của Tần Mục, hắn xem không hiểu. Nếu quả như thật đánh nhau, hắn tứ phía đều là mặt, lại mọc ra tám đầu cánh tay, lấy chiến lực của hắn tới nói, hắn không sợ Tần Mục chút nào, nhưng mà Tần Mục cũng không có cần thiết sợ hắn. Quang mang chung quanh bọn người Tần Mục lóe lên, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hiện tại chúng ta có thể nói một chút sao? Tần Mục không lộ vẻ gì trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười, dáng tươi cười càng lúc càng lớn, vẻ mặt ôn hòa nói. Lang Hiên thần hoàng kinh nghi bất định, nói chuyện gì? Tần Mục càng vẻ mặt ôn hòa, nói. Giao trì thịnh hội qua đi, ta cùng Tần Thiên Tôn vẫn luôn đang bế quan tiềm tu, lĩnh hội thần thông. Bây giờ nhân tộc thiên đình thành lập. Cho nên ta lúc này mới đi ra hoạt động một chút gân cốt. Lúc trước, nhân tộc không có thiên đình, làm phiền bán thần dưới trướng Lang Hiên thần hoàng chiếu cố, nhưng bây giờ có Tiêu Hán thiên đình, như vậy thì không thể tiếp tục làm phiền thần hoàng. Lang Hiên thần hoàng lấy lại bình tĩnh, cười nói, thì ra là thế, Mục Thiên Tôn ngươi vì sao không nói sớm, động đại chiến trận như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đến diệt thần tộc ta đây này. Tần Mục cười ha ha, nói, ta người này làm việc. Tiên lễ hậu binh, tiên lễ hậu binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Hiên thần hoàng nhìn một chút thần cung cơ hồ bị phá hủy, ngàn vạn thi thể ngổn ngang lộn xộn treo ở từng tòa cung điện cùng trên tường, thậm chí ngay cả trong giao trì khô cạn cũng trồng đầy thi thể bán thần. Khóe mắt của hắn không khỏi nhảy loạn, giống như cười mà không phải cười. Đây cũng là Mục Thiên Tôn tiên lễ hậu binh. Đúng vậy a, Tần Mục chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Nếu như không thể đồng ý. Như vậy tràng diện sẽ chỉ thảm liệt hơn hiện tại gấp trăm lần, cho nên là tiên lễ hậu binh. Thần hoàng biết, ta lấy thần thông lập đạo, bị thiên đế phong làm thiên tôn. Tất cả bán thần dưới chướng ngươi tu luyện thiên cung đều là ta dạy, nếu như thần thông của ta hoàn toàn thi triển ra. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn xem những bán thần thần chỉ trong Lang Hiên thần cung may mắn thoát khỏi tai nạn kia, mỉm cười nói. Bọn hắn đều sẽ chết hết, chủng tộc ngươi cũng sẽ bởi vậy tuyệt chủng, ta không giết được ngươi. Ngươi không làm gì được ta, cho nên ta tiên lễ hậu binh đến nói một chút là sự tình của hai nhà sau này. Lang Hiên thần hoàng nhịn xuống nộ khí, cười nói. Mục Thiên Tôn muốn nói cái gì? Không ngại chỉ rõ, nhân tộc, người quản, thần tộc, thần quản. Tần Mục nói, kể từ hôm nay, bán thần dưới chướng ngươi che chở nhân tộc, di chuyển đến lãnh địa Tiêu Hán thiên đình, bán thần trong hạt địa Tiêu Hán thiên đình cũng trở về lãnh địa bán thần. Đạo huynh ý như thế. Nào. Lang Hiên thần hoàng giống như cười mà không phải cười nói. Thần tộc ta nhiều năm trồng lương thực như vậy, từ thái cổ đến bây giờ, vẫn luôn là dạng này vui chơi giải trí, đã chuyển xuống quy củ. Một mùa này không đợi lấy thu hoạch, Mục Thiên Tôn liền chạy tới thay chúng ta thu hoạch được. Ta nếu như đáp ứng, chỉ sợ không cách nào bàn giao với thần tộc dưới trướng của ta. Tần Mục thản nhiên nói, nếu như thần tộc chết hết, như vậy thần hoàng không cần bàn giao. Thái cổ quy củ, lưu truyền đến hiện tại đã không đúng lúc, nên đổi, vậy liền từ bỏ đi. Lang Hiên thần hoàng nhíu mày, cười ha ha nói, các ngươi thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, ta còn chưa từng chúc mừng, đã như vậy liền bán Mục Thiên Tôn một bộ mặt. Những lương thực này về các ngươi, Mục Thiên Tôn, năm đó ngươi tại Giao Trì Thịnh Hội, ta tại Thiên Đình Thịnh Hội, chúng ta chưa từng gặp mặt, hôm nay gặp mặt, Mục Thiên Tôn không hổ là lấy thần thông bị bệ hạ phong làm Thiên Tôn. Không bằng đi trong điện nói chuyện, Tần Mục khách khí nói, không được, quấy rầy thần hoàng lâu như vậy, ta cũng băn khoăn, hay là không quấy rầy. Cáo từ, Lang Hiên thần hoàng khách khí nói, như vậy ta cũng không giữ lại Thiên Tôn. Tần Mục nói, dừng bước, hắn quay người muốn đi ra ngoài, Lang Hiên thần hoàng theo bóng lưng dõi hắn, bốn khuôn mặt sát y đại tác, đột nhiên, trong Lang Hiên thần cung, một số tản viên đoạn bích bay lên, thoáng như đảo ngược thời gian, cả tòa thiên cung vậy mà tại phi tốc phục hồi như cũ. Rất nhanh, Lang Hiên thần cung liền khôi phục như lúc ban đầu, cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Nhưng mà những bán thần cường đại chết ở trong tay Tần Mục không có bởi vậy phục sinh, vẫn như cũ. Là thi thể khắp nơi trên đất, tám đầu cánh tay của Lang Hiên thần hoàng không ngừng run rẩy, cưỡng ép dằn xuống sát tâm. Thần thông này, hắn đưa mắt nhìn Tần Mục đi ra thần cung, Nam Thiên Môn sụp đổ cũng thẳng dựng thẳng lên, khép lại. Ta thật xem không hiểu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cắn chặt răng, cắn đến hàm răng đổ máu, chỉ cảm thấy cảm giác bất lực thật sâu lan khắp toàn thân. Bọn người Tần Mục đi về hướng Tiêu Hán Thiên Đình, Tần Mục nói. Nguyệt, chúng ta sau khi trở về, các ngươi liền đi những nơi Lang Hiên thần hoàng sở hữu, đem nhân tộc di chuyển tới, tận lực tìm một vài đồng cỏ và nguồn nước phong phú thích hợp nuôi dưỡng trồng trọt địa phương, mở giáo dục, khải dân sinh. Ta vừa cẩn thận suy nghĩ, ngươi nói đúng, một thế hệ không giác ngộ, còn có đời sau. Hai thế hệ không giác ngộ, còn có ba thế hệ. Mỗi thế hệ luôn có mấy cái giác ngộ, bọn hắn chính là hy vọng của nhân tộc chúng ta. Nguyệt Thiên Tôn lặng lặng nghe, đột nhiên nói. Mục Thanh, Tần Mục xoay đầu lại, lộ ra dáng tươi cười sáng lạn ánh nắng. Ngươi làm sao đổi giọng xưng ta Mục Thanh rồi? Không có gì, Nguyệt Thiên Tôn cười cười, nói. Ta đột nhiên cảm thấy cái tên Mục Thanh này rất có ý cảnh, nói chuyện đến cái tên này, ta không khỏi nghĩ đến một bức tranh, một thiếu niên lang chăn thả dê bò trên đồng cỏ xanh mượt mênh mông. Người nói, tên Mục Thiên Tôn có phải hay không chính là như thế tới? Tần Mục cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cách chương.